Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1896, Tô là thần tượng của ta. Trong diễn võ trường, Tô Nghĩa thu hồi cỗ tượng vật trường kiếm. Chậm rãi hướng cổ tao ba người đi đến. Đi tới gần, hắn cười nhạt một tiếng. Ba vị, còn muốn tiếp tục không? Không đánh. Cổ tao ba người chăm miệng một lời. Tô Nghĩa liền một nửa thực lực đều không có bày ra. Thì áp đến bọn hắn không thở nổi. Tiếp tục nữa. Đơn thuần tìm tai vạ. Tô Nghĩa cười ha ha. Như vậy, ba vị đối thực lực của ta coi như tán thành sao? Tô Nghĩa, ngươi quá mạnh. Năm đó Tô Thần đều chưa hẳn có ngươi mạnh. Cổ tao lúc này khen một câu. Phương Mẫn Tài cùng Trang Trình Lực theo phụ họa nói. Không hổ là nhân tộc đệ nhất thiên tài. Chúng ta cũng coi là kiến thức. Tô Nghĩa nhịn không được cười lên. Ý của ta là, đã công nhận thực lực của ta. Chúng ta là không phải cần phải biến thành hành động rồi. Được nghe, cổ tao ba người thần sắc chấn động. Trước kia, bọn họ đều không rõ ràng Tô Nghĩa thực lực chân chính. Có chút bận tâm Tô Nghĩa không phải Tổ Tường Phi đối thủ. Nhưng luận bàn còn về sau. Đối Tô Nghĩa tràn đầy lòng tin. Phương Mẫn Tài nói ra. Tô Nghĩa, mở ra bí cảnh cần một đoạn thời gian chuẩn bị. Ngươi nghỉ ngơi trước một ngày. Ngày mai chúng ta đang hành động. Được thôi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Đằng sau, bọn họ liền rời đi diễn võ trường. Rời đi trong tích tắc. Toàn bộ diễn võ trường tao động. Tất cả mọi người tập hợp một chỗ nghị luận ầm ĩ. Nhân tộc Tô Nghĩa quá mạnh. Không hổ là siêu cấp thiên tài. Cùng Tô Thần nổi danh. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút thì rất lợi hại. Nổi danh phía dưới không phải nói hư. Từ hôm nay trở đi. Tô Nghĩa thì là thần tượng của ta. Thần tượng của ngươi không phải Tằng Anh Loan sao? Ngươi có thể thôi đừng chém gió. Tằng Anh Loan cũng xứng cùng Tô Nghĩa so sánh. Cho Tô Nghĩa sách giày cũng không xứng. Phụ trương. Tin tức động trời. Đột nhiên, một cái vóc người mập mạp tuổi trẻ long tộc nhân hô lớn một tiếng. Tin tức gì? Xung quanh long tộc nhân cùng nhau xúm lại lên. Mập mạp long tộc nhân cười thần bí. Các ngươi khả năng vĩnh viễn nghĩ không ra. Ngay tại Tô Nghĩa vừa mới đến thời khắc. Chúng ta long tộc thiên tài Tằng Anh Loan chủ động khiêu chiến qua Tô Nghĩa. Cái gì? Mọi người một mặt kinh ngạc. Tằng Anh Loan khiêu chiến Tô Nghĩa. Người nào cho hắn dũng khí? Có người không nhịn được hỏi. Kết quả như thế nào? Mập mạp long tộc nhân cười hắc hắc. Nghe nói bị Tô Nghĩa làm thành chó chết một dạng bạo ngược một trận. Ha ha, xung quanh nhất thời vang lên một mảnh cười vang. Long tộc mặc dù là một cái rất đoàn kết chủng tộc, nhưng cũng phải nhìn đối với người nào. Cũng tỉ như nói Tằng Anh Loan, cùng thế hệ long tộc nhân căn bản không thích sống chung. Nguyên nhân ở chỗ, Tằng Anh Loan ỷ vào chính mình thiên phú cao, luôn luôn coi trời bằng vung, dáng vẻ cao cao tại thượng. Hắn tuổi của hắn nhẹ long tộc sao có thể nhìn hắn thuận mắt. Biết được Tằng Anh Loan tao ngộ về sau, tự nhiên vui vẻ không được. Đáng giận, Tằng Anh Loan tức giận không thôi. Trên mặt nóng bỏng một mảnh. Giờ phút này, hắn cảm giác mình thì cùng một tên hề một dạng, bị tùy ý nhục nhã. Hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Bên cạnh Kim Quang Lâm cùng Hắc Mộc Khải liếc nhau một cái. Không hẹn mà cùng nhanh nhanh rời đi. Cùng Tằng Anh Loan đồng bọn. Nói không chừng cũng sẽ nhận chế nhạo. Nhất định phải phân rõ giới hạn. Một bên khác, Phương Mẫn Tài đem Tô Nghĩa an trí tại một cái nhà gỗ nhỏ bên trong. Đằng sau, Tô Nghĩa không có làm chuyện khác. An tâm nghỉ ngơi lên. Thời gian nhoáng một cái. Đi tới ngày thứ hai. Cổ tao bọn người đúng hẹn mà đến. Mang theo Tô Nghĩa đi đến bí cảnh ở chỗ đó. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới một ngọn núi dưới chân. Phương Mẫn Tài lấy ra một lam trắng nhợt hai khối ngọc bài đưa cho Tô Nghĩa. Nói ra, Tô Nghĩa, màu xanh lam ngọc bài là truyền tống vào bí cảnh tín vật. Màu trắng chính là rời đi. Sử dụng phương pháp cũng đơn giản. Chỉ cần bóp nát là được rồi.